Lý Cẩn Minh Lung, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Khanh, trong tình cảnh hoàn toàn không có manh mối thế này, chi bằng chúng ta cứ ăn no uống kỹ trước, rồi từ từ tìm dấu vết. Câu cuối cùng, cách xưng hô của hắn mang theo chút ý tứ ám muội. Nghe vậy, nữ tử lập tức cất lời sửa lại. Sư huynh, huynh cứ gọi ta là sư muội. Hoặc đầy đủ là Yến Cung Khanh thì thích hợp hơn. Nam tử nhìn sư muội lạnh nhạt của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Không nói nữa, lão phu nhân và các tỷ nữ trong phủ Định Quốc Công đều nói thế tử Hàn Duy Trung đối xử với thế tử phu nhân Khương Thục vô cùng tốt. Nghe nói, yêu quái cô Hắc Điểu thích ăn mắt của những cặp phu thê ân ái. Chẳng lẽ là cô Hắc Điểu? Yến Cung Khanh trầm ngâm một hồi, đưa ra suy nghĩ của mình. Nam tử cố gắng rời ánh mắt khỏi gương mặt của Yến Cung Khanh. Giọng nói ôn hòa, không thể nào, cô Hắc Điểu là đại yêu, có thể tùy ý thiêu phát yêu khí. Nếu thật sự là nàng ta, thì tuyệt đối sẽ không để lại chút yêu khí nào tại hiện trường. Huống chi, đích tử của Lý Các Lão, Lý Trương, lại mất tích một mình trên xe ngựa. Chuyện này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn và phu xe Lý Đại cũng là một cặp phu thê ân ái, rồi bị cô Hắc Điểu bắt đi cùng? Lời bông đùa cuối cùng của sư huynh khiến Yến Cung Khanh không nhịn được mà cúi đầu cười nhẹ, để lộ làn da trắng ngần phía sau gáy. Thôi, chúng ta tiếp tục tìm manh mối đi. Nàng chậm rãi đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn đắt đỏ trên bàn. Khác với cách ăn mặc có phần khoa trương của sư huynh, trên người Yến Cung Khanh không hề có bất kỳ đồ trang trí thêu thùa nào. Chỉ ở góc áo đạo bào màu xanh nhạt, dùng bút mực viết hai hàng chữ nhỏ thanh mảnh: Cốc Thần Bất Tử, Thị Vị Huyền Tẫn, Huyền Tẫn Chi Môn, Thị Vị Thiên Địa Căn. Chữ mực theo động tác của Yến Cung Khanh lay động, cuối cùng nhảy ra khỏi ánh nến đèn đuốc, ở cuối con đường dài, hòa vào bóng tối. Chương của Trương Sinh hoàn tất. Đêm dần, trời đổ tuyết mỏng, trong sân nhà Trương Sinh, phòng Tây Sương vẫn còn sáng đèn. Mẹ, uống cháo. Trương Sinh bưng một bát cháo đặc, hướng về phía lão phụ nhân nằm liệt giường nói. Lão phụ nhân khó khăn nhận lấy bát cháo, chỉ uống một ngụm, liền nhíu mày, cho hơi nhiều muối rồi. Trương Sinh không nói gì, chỉ một mực cúi đầu nhìn 10 ngón tay thon dài của mình. Đôi tay này vốn là để cầm bút viết sách lược, làm sao biết làm việc bếp núc thô kệch của nữ nhân chứ? Mẹ tuổi đã cao lại còn bệnh tật, vốn là gánh nặng, hắn bằng lòng chăm sóc bà đã là tốt lắm rồi. Còn kén chọn gì nữa? Trương Sinh nghĩ vậy, khó tránh khỏi có chút bất mãn với người mẹ đang nằm trên giường. Lão phụ nhân lại nhìn nửa chén trà lạnh đặt ở đầu giường, thở dài, con ơi, con không nên để hòa thượng phổ cứu thu phục Oanh Oanh và Hồng Nương. Nếu các nàng ấy còn ở đây, con cũng không cần vất vả tự mình xuống bếp. Hơn nữa, ta thấy Oanh Oanh tuy là họa yêu, nhưng không có chút lòng hại người nào. Còn Hồng Nương, nàng ấy cũng chỉ là miệng lưỡi sắc bén thôi, tâm địa không đến nỗi xấu. Mẹ, đừng nhắc đến hai con họa yêu đó nữa. Sắc mặt Trương Sinh thay đổi, giọng điệu rất nặng nề. Thấy người con trai duy nhất chăm sóc mình nổi giận, bà lão lập tức im lặng. Mẹ đừng lo lắng, giọng Trương Sinh dịu xuống. Con hiện đang làm điển bạc ở Quốc Tử Giám, chức vị thanh nhàn, coi như là quan bát phẩm. Điển bạc Quốc Tử Giám thực ra là tòng bát phẩm, nhưng đến miệng Trương Sinh vẫn quyết đoán giấu đi chữ tòng trong tòng bát phẩm. Dù sao cũng là mẹ mình, báo tin vui chứ không báo tin buồn mà. Trương Sinh vừa an ủi mẹ như vậy, cũng vừa tự an ủi mình. Con tuổi chưa đến 30, lại có chức quan, trong kinh thành ắt có quý nhân để ý đến việc hôn nhân. Đến lúc đó, tiểu thư khuê các nào cũng mặc con chọn, mẹ không cần phải nhung nhớ hai con họa yêu đó nữa. như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, lão phụ nhân lúc này mới yên lòng. Nếu con chọn thê tử, nhớ chọn người có của hồi môn hậu hĩnh, đến lúc đó mua thêm mấy nha hoàn hầu hạ, cũng không cần con phải tự mình xuống bếp nữa. Con ơi, con đọc sách vất vả, giờ đã có chức quan, nên hưởng phúc rồi. Trương Sinh gật đầu đồng ý, lại cùng lão phụ nhân cùng nhau bàn về tương lai. Rồi mới lui ra khỏi phòng Tây Sương. Trong sân rơi một lớp tuyết mỏng, giống như rắc một lớp muối hạt. Trương Sinh hà hơi vào tay trở về phòng. Trong lòng nghĩ nếu có thời gian rảnh, phải cầu xin hòa thượng phổ cứu, để ông ấy cho mình một đạo bùa đào hoa chiêu dụ nữ nhân. Con gái của các quan viên tầm thường lục thất phẩm, cho dù là tiểu thư quan gia, cũng chỉ là của hồi môn hậu hĩnh hơn một chút, lại biết chút ít thi thư lễ nghĩa. Cách chương.